Trọng sinh chi đăng phao sự tiểu áp, chương 10, vịt con xấu xí bị ăn đậu hù, góc truyện audio.com, sinh viên đại học năm nhất sau khi quân huấn kết thúc. Trên căn bản mấy ngày không có khóa, liền nghênh đón ngày 1 tháng 10 Quốc Khánh Hoàng Kim Chu. Chú, Quốc Khánh Trung Quốc là ngày 1 tháng 10, luật định ngày nghỉ, một mạch phóng 7 ngày. Đây là ngày nghỉ đầu tiên sau ngày tự trường. Ngô Nông đời trước ở ngày nghỉ này, do chán ghét về nhà có thể gặp phải đủ loại thân thích, cho nên liền lấy học tập làm lý do ở lại trường học dĩ nhiên. Hắn cũng quả thật lợi dụng 7 ngày nghỉ này chuẩn bị bà học một chút. Nhưng phóng đến hiện tại, trong từ điển của hắn đã không còn hai chữ học tập. Dĩ nhiên không thể nào ở lại trong trường học, hơn nữa nhà hắn và thành phố A cách nhau không xa. Ngồi lên xe lửa 4-5 giờ là có thể đến, cho nên hắn dứt khoát cùng phụ đạo viên quản lý học viện báo cáo. Sau đó thí điên chạy đi mua vé xe lửa. Nhưng vấn đề là vượt qua ngày 1 tháng 10 Hoàng Kim Chu. Học sinh cùng công nhân về nhà rất nhiều. Sáng 5 giờ Ngô Nông liền từ trên giường bò dậy đi mua vé. Cuối cùng cũng không có vé ngồi. Chỉ có thể miễn cường cường dùng mười mấy đồng tiền đổi vé đứng. Hắn Ngô Nông ra kiểu thịt nộn tính tình lười biếng. Đặt tiểu ca bền bỉ 10 năm trước kia khẳng định cắn răng một cái liền đứng 4 giờ về nhà. Nhưng bây giờ Ngô Nông chính là không vui. Trong lòng quyết định chủ ý chờ lên xe lửa liền dùng 100 đồng đổi cái vé ngồi. Vé của hắn là vào 2 giờ chiều ngày 30 tháng 9. Bất quá hắn mới buổi sáng liền thu thập xong tất cả hành lý. Vẫn chưa tới 11 giờ liền kéo dương hành lý bắt đầu hướng cửa ra trường chạy. Kết quả ra khỏi ký túc xá còn chưa đi được 2 bước. Liền thấy ra khỏa mặt người tâm thú vừa cùng người ta nói cười vừa hướng bên hắn đi tới. Ngô Nông rất nhanh cúi đầu che mặt tăng nhanh cước bộ. Nhưng là vẫn bị Sở Giang Đông nhìn thấy. Ngô học đệ, thanh âm của Sở Giang Đông thoải mái xuyên thấu không khí nóng bỏng mười thước. Vọt tới bên tai Ngô Nông. Ngô học đệ, em muốn về nhà sao? Ngô Nông vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy Sở Giang Đông đang ôm một sấp sách lẳng lặng đứng ở nơi không xa. Mắt kiếng trên sống mũi cùng áo sơ mi ngắn tay hợp với hắn. Bộ dáng kia đơn giản chính là một đàn anh gương mẫu nghiêm chỉnh. Thanh niên tốt, Ngô Nông cũng không hiểu. Rõ ràng bên ngoài có hơn 30 độ. Nóng làm cho Ngô Nông hận không thể đem lưỡi lè ra giải nhiệt. Áo sơ mi rách trên người của hắn đã sớm bị mồ hôi làm ẩm thấp sau lưng cùng dưới nách. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Nhưng Sở Giang Đông trước mắt lại thanh thanh sảng sảng đứng ở kia. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua còn có thể thổi bay vạt áo sơ mi của hắn một chút. Bộ dáng như vậy đơn giản chính là hùng xả yêu. Công hồ ly tinh, giống bạch mã vương tử Á Châu cộng thêm di động phát ra khí hormone. Sở Giang Đông cười cứ như Mộc Xuân Phong, làm cho nhóm học đệ học muội không biết chuyện ánh mắt đều dính đến trên người hắn. Mà Ngô vịt con đồng học còn lại là dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó vẩy cái mông trụi liền chuẩn bị đổi đường không thể trêu vào. Hắn còn không trốn thoát sao, nhưng Ngô Nông còn chưa bước vài bước, liền nghe người trung niên đứng ở bên cạnh Sở Giang Đông cười trêu ghẹo nói. Tiểu Sở, học đệ này của cháu rất thú vị đi, thậm chí ngay cả chào cũng không cùng cháu chào. Ngô Nông vừa nghe, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão đầu chọc đó. Lông mày hắn nhướng lên thật cao, trong lòng tà hỏa từng cỗ một bốc lên. Tâm hắn nói người này là ai a? Quản thật rộng a, có phải đường trường học toàn là nhà hắn xây hay không a? Ai ngờ Sở Giang Đông cư nhiên tao nhã lễ độ hướng đầu chọc kia điểm đầu. Sau đó cười giới thiệu, đây là sinh viên đại học năm nhất, Ngô Nông, sau đó hắn lại chuyển sang Ngô Nông, ánh mắt lượng lượng ở phía sau mắt kiếng mỉm cười nhìn hắn. Ngô Nông, vị này là Trịnh hiệu trưởng, Sở Giang Đông thật cao hứng nhìn đến, ánh mắt Ngô Nông thoáng cái mở to, chấm, hiệu trưởng. Ngô Nông chớp chớp mắt, không thể tin nhìn người trung niên đầu chọc mập mạp trước mặt này. 8 năm trước học đại học, Môn nông không phải là chưa từng thấy qua hiệu trưởng. Dù sao phòng hành chính trong đại sảnh trường học đều có tượng điêu khắc của hiệu trưởng. Hơn nữa mỗi học kỳ lúc môn nông đi lĩnh học bổng đều là hiệu trưởng tự mình trao tặng. Nhưng môn nông nhớ rõ ràng, hiệu trưởng có tóc mà. Môn nông yên lặng nhìn đỉnh đầu người trung niên xưng là hiệu trưởng này. Trong lòng thở dài, xem ra khí trời thật sự là quá nóng, bằng không cũng sẽ không ép hiệu trưởng phải đem tóc giả lấy xuống. Đối diện với hiệu trưởng, môn nông dù sao cũng không thể bác mặt mũi Sở Giang Đông. Cho nên hắn chỉ có thể bất cam bất nguyện bần thần đi đến trước mặt Sở Giang Đông. Cứng rắn nặn ra một khuôn mặt tươi cười cùng Sở Giang Đông chào hỏi. Tại trước mặt hiệu trưởng giả bộ dáng vẻ học đệ thân nhiệt học trưởng. Học trưởng em phải nhanh đi, 2 giờ chiều xe lửa chạy, môn nông nói mấy câu liền muốn thoát thân. Nhưng Sở Giang Đông tự nhiên sẽ không cho như ý, em còn chưa ăn cơm chưa đi. Chẳng lẽ muốn ở trên xe lửa cố chịu một buổi chiều sao? Sở Giang Đông bộ mặt ôn nhu, vừa nhìn vào chính là học trưởng tốt bụng quan tâm học đệ. Môn nông run run khóe miệng, không cần học trưởng lo lắng, em có mua mì ăn liền. Dứt lời hắn vỗ vỗ ba lô trên hai vai, còn có một chút nước trái cây cùng cải bẹ. Anh không cần lo lắng, dù sao ăn những thứ này cũng không tốt, học trưởng dẫn em đi quán cơm ngoài cửa trường ăn một bữa. Coi như là tiện em đi, Sở Giang Đông vừa nói, vừa thuận tay ngăn lại học đệ quản lý học viện từ bên cạnh đi ngang qua. Cầm sách thả vào trong tay của đối phương, sau đó nhờ hắn giúp một tay đem sách chuyển đến phòng ngủ. Học đệ kia biểu hiện giống như là thê tử được hoàng đế sủng hạnh. Mặt đỏ tới mang tai, quơ tay múa chân, nói không mạch lạc đáp ứng. Sau đó hết sức phấn khởi mang sách biến mất vào trong ký túc xá của quản lý học viện. Tiếp theo Sở Giang Đông biểu hiện vô cùng phong khinh vân đạm lôi cánh của Ngô Vịt Con. Ách, cổ tay, sau đó vô cùng xin lỗi hướng hiệu trưởng. Tiếp theo liền kéo Ngô Nông cả đầu loạn thành một ổ đi về phía cửa trường học, thậm chí còn chủ động cầm lấy hành lý trong một cái tay khác của Ngô Nông, mang giúp hắn. Dọc theo đường đi Ngô Nông liền thấp đầu nhìn chằm chằm bàn tay Sở Giang Đông đang kéo tay. Cổ tay, mình, trong lòng không hiểu mình tại sao luôn cùng hắn dính dấp không rõ cứ như vậy lên thuyền giặc. Đợi đến lúc ngồi vào trong phòng bắt đầu gọi thức ăn. Ngô Nông a một tiếng hồi hồn, luống cuống tay chân từ trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. Sau đó vô cùng kinh hoàng kêu lên, không được, em thật phải đi, nói xong hắn liền kéo hành lý chuẩn bị chạy. Sở Giang Đông đưa tay cản hắn, đều đã gọi thức ăn, ăn xong lại đi, họ Sở, tôi thật không có thời gian ở chỗ này đánh thái cực với anh. Hồng môn yến của anh tại sao không phải ăn trước 40 phút a? Tôi từ trường học tới trạm xe lửa phải mất nửa giờ đây. Con mẹ nó anh liền muốn thấy tôi không kịp xe lửa. Thì đặc biệt vui vẻ đi. Hắn đưa chân đi đạp bụng Sở Giang Đông. Anh ở tại trước mặt hiệu trưởng giả bộ học trưởng tốt liền được. Chớ ở trước mặt tôi bày ra khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia. Anh cho là tôi không biết ý định ghê tởm kia của anh sao? Môn nông bốc hỏa lớn. Không có chú ý liền đem chuyện đời trước biết hiện tại liền ói ra. Lời này vừa ra dĩ nhiên là đem Sở Giang Đông dọa sợ hết hồn. Nửa ngày không có lên tiếng, môn nông vừa nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Sở Giang Đông. Lúc này mới phản ứng kịp, hắn cư nhiên đem ân oán ngổn ngang đời trước kia kéo tới đây. Đời trước hắn gặp Sở Giang Đông, lần cuối cùng là ở bữa tiệc kia, này tổng cộng qua 2 năm hai người bọn họ chung sống thời gian nhiều như vậy. Không chừng là trong 2 năm qua liền sát đến đối phương rồi. Nhưng là bây giờ tính đâu ra đấy? Hắn và Sở Giang Đông biết nhau mới nửa tháng. Hơn nữa Ngô Nông cũng biết mình bây giờ một bộ dáng vẻ nông dân. Mặc dù bên trong đã biến thành thanh niên thối nát đi. Người ta Sở Giang Đông bằng cái gì liền yêu mình yêu đến chết a? Sở Giang Đông liền sững sờ nhìn hắn nửa ngày như thế. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, thật lâu mới phun ra một câu, Vịt con, em không phải là tính buồn khổ à, tại sao cũng có thể hướng phương diện kia nghĩ à, anh mới tính buồn khổ. Cả nhà anh đều tính buồn khổ. Ngô Nông một cái liền bị những lời này điểm nổ. Lúc này nhảy một cái lên lại đi đạp Sở Giang Đông. Dĩ nhiên là đem không khí mới động lại trong phòng khuấy lên. Sở Giang Đông cũng không tránh. Đưa tay phải đi kéo chân vịt của Ngô Vịt Con. Ngô Vịt Con trọng tâm không ổn. Trực tiếp hai chân một dạng ra liền cưỡi ở trên đùi Sở Giang Đông. Cạp cạp cạp, Sở Giang Đông nhìn vịt con vẫy chân vẫy cánh trên mặt tràn đầy tức giận. Bên tai giống như là thật nghe được tiếng vịt kêu. Bởi vì mùa hè quá nóng cho nên Ngô Nông mặc chính là quần sóc rộng thùng thình tới bắp đùi. Sở Giang Đông cũng không biết tay của mình vì sao liền ngớ ngẩn chui vào ống quần rộng kia. Tay dán vào bắp đùi trắng trắng tinh tế nhưng có chút trơn mềm kia. Sở Giang Đông vân vê xoa nhẹ chợt, xúc cảm không tệ, Yêu Minh, ôi, dê sổng chuồng a, nhưng lúc này cửa phòng bị gõ. Phục vụ viên ngoài cửa hỏi thăm có thể mang thức ăn lên hay không? Sở Giang Đông nhíu mày buông ra tay kéo bắp đùi Ngô Nông. Vì Ngô Nông đỏ mặt từ trên người y bò đi xuống. Món ăn họ gọi đều được bưng lên, nhưng Ngô Nông vẫn là khăng khăng muốn đi. Sở Giang Đông thở dài. Em đứa nhỏ này thật đúng là không chịu thua. Được rồi, như thế này anh sẽ dẫn em đi thuê xe. Ánh mắt Ngô Nông sáng lên. Hắn dù sao mấy tháng trước vẫn là thiếu gia đi bằng xe sang không đi bộ. Lần này lựa chọn ngồi xe buýt cũng là hành động bất đắc dĩ vì trong túi không có tiền. Nếu lần này có Sở Giang Đông coi tiền như rác, hắn còn oán trách cái gì? Dù sao bây giờ Sở Giang Đông đối với mình mà nói còn rất an toàn. Ăn một bữa của y, cho y đưa đoạn đường. Hẳn là, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Cách chương.